Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, chương 581, Nhàn Thoại Tu Hành. Tu hành cửu bước, duy hữu đạo loại cảnh, mới xem như chân chính bước nhập đạo đường, từ đó lại không thọ mệnh chi buồn, hoàn thành từ phàm nhân, đến trường sinh loại thuế biến. Một cái bàn, hai người, nói chuyện, là cả người hình cao thủ. Khuôn mặt có chút tục tằng nam tử, hắn chính là Thiên Nguyên Đại Đế, mà ở Thiên Nguyên Đại Đế đối diện, đang ngồi cũng Trương Đạo Nhất, đây là vô số người nghĩ cũng không dám nghĩ đãi ngộ. Mà hôm nay Trương Đạo Nhất vẫn lạnh nhạt như cũ, bọn họ tọa ở một tòa thần phong đỉnh núi, nơi này cực cao, làm cho người ta cảm thấy một loại hội đương lăng tuyệt đỉnh. Nhất Lãm Chúng Sơn Tiểu, sẽ đứng trên đỉnh cao nhất. Tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp, cảm giác, thần phong cao vót vân khí thế hùng hồn, sườn núi chỗ có thể thấy được mây mù lượn quanh, có màu vàng thác nước thần từ sườn núi chỗ chảy ngược, lại giống có xanh biếc thanh la treo ngược, nếu như tĩnh hạ tâm lai, thậm chí có thể nghe được một tia tiếng thú giống gừ gừ. Ở cái này tọa bên trong ngọn thần sơn, có vô số tiên thú thần thú ngủ đông. Một nhập đạo loại liền phải trường sinh. Nhưng ta biết có chút thế giới tu hành tầng thứ rõ ràng không bằng đạo chủng nhưng là có thể trường sinh. Đây là cớ gì? Trương Đạo Nhất hai cây ngón cái chậm rãi chuyển động, hỏi ra trong lòng hoang mang. Võ đạo hội sau khi chấm dứt, hắn liền đi tới nơi này. Đây là một chỗ cực kỳ phi phàm chi địa. Nếu không có võ đạo hội thưởng cho, hắn căn bản không có thể đi tới nơi này. Nơi này chính là còn cao hơn cửu thiên, giỏi hơn sở có đại năng đạo tràng trên Thiên Nguyên đạo tràng. Những ngày gần đây, hắn ở chỗ này tiềm tu, thôn thổ nhật nguyệt, vận chuyển tạo hóa, lấy đặt vĩnh hằng căn cơ. Có đôi khi Thiên Nguyên đại đế cũng gặp phải, giải thích cho hắn tu hành. Ban đầu hắn cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau lại cũng liền tập quán. Hắn biết được, Thiên Nguyên đại đế là thật tâm đợi hắn. Bất quá mấy ngày qua, Thiên Nguyên Đại Đế nhưng chưa truyền hắn bất luận cái gì thần thông công pháp. Bất quá Thiên Nguyên Đại Đế truyền cho hắn so với bất luận cái gì thần thông công pháp còn chân quý. Hơn, pháp trung quy chỉ là ngoại vật, mà Thiên Nguyên Đại Đế nói cho hắn cũng nhất căn bản đạo. Cửu giai tu hành, cấp này tại sao lại như vậy? Năm đó vì sao phải từ vô số con đường chung? Lựa này... Thiên Nguyên Đại Đế đều nhất nhất giảng thuật cho hắn nghe. Những thứ này đều là năm đó chuyện xưa. Nhưng đối với Trương Đạo thứ nhất nói đây cũng là một loại vô thượng tạo hóa. Trọng đặt hàng nhất giới tu hành kinh nghiệm là chân quý bực nào. Coi như cho hắn vạn ức thần thông công pháp. Cũng không bằng những kinh nghiệm này tới trọng yếu. Mấy ngày này nghe Thiên Nguyên Đại Đế giảng thuật. Đối với phàm cảnh tam giai. Hắn lại có một chút kiểu khác thể ngộ. Phàm cảnh cực hạn, rừng vu tiểu thiên thế giới trong không có khả năng đản sinh ra siêu thoát phàm cảnh cường giả. Không có bất kỳ tồn tại có thể đánh vỡ cái luật sắt này. Trong vùng nước cạn nuôi không ra đại long đến, Thiên Nguyên Đại Đế nói rằng, mà bình thường thế giới chú ý hợp đạo, cùng đạo hợp chân, dùng cái này cầu được trường sinh, thậm chí, coi như là thế giới tịch diệt niết bàn. Những cường giả kia cũng có thể tùy theo niết bàn. Nhưng cái này chung quy có cực hạn. Bị quản chế với thiên địa vũ trụ. Đây là cầu bên ngoài. Mà thiên nguyên con đường cũng một cái tu bên trong quá trình. Tu thành đạo loại liền tương đương với tu thành một thế giới. Chỉ yếu đạo loại bất diệt. Tu hành giả lại giống không sẽ tử vong. Chỉ bất quá nếu như tâm linh mục. Đạo chủng cũng sẽ tùy theo mục. Đây đại khái là thiên nguyên đường duy nhất chỗ thiếu hụt. Đây cũng không phải là chỗ thiếu hụt. Nếu như tâm linh mục, mà tự thân còn có thể trường tồn. Cái này ngược lại là một loại thiên đại dằn vặt. Trương Đạo cười nói, ở Thiên Nguyên Đại Đế trước mặt, hắn cũng không câu nệ. Rất là tùy ý, trường sinh có lúc đích thật là dằn vặt. Thiên Nguyên Đại Đế gật đầu, cũng nói lên nhất kiện chuyện xưa. Ở ta còn tương đối nhỏ yếu lúc. Đã từng đi qua nhất phương đại thiên thế giới. Đó là một cái lấy khoa học kỹ thuật làm chủ thế giới. Bất tử cửa ải khó khăn sớm đã phá được. mà cái thế giới kia. Tàn khốc nhất hình phạt chính là trường sinh. Vì vậy thiên nguyên khoa học kỹ thuật tuy là sớm có thể giúp người trường sinh, nhưng ta không cho phép. Chỉ cần tâm linh cảnh giới không đủ, sau khi chết tất vào luân hồi. Nếu có lòng người linh cực mạnh, nhưng tu vi lại cực kém sẽ làm thế nào? Trương Đạo Nhất cười hỏi. Tâm linh cường đại, tiến hành tu hành tất nhiên thế như trẻ tre. Phàm cảnh trong, thiên nguyên vô luận công pháp vẫn là tài nguyên cũng không thiếu. Nếu như hắn cái này cũng không thể tu thành đạo loại, chỉ có thể nói hắn vô tâm tu hành. Thiên nguyên đại đế đáp, tựa như cổ đạp tiên. Khi hắn giác tỉnh trước khi, trăm năm trong lúc đó đều chỉ tu tới kim cương bất hoại. Nhưng ở hắn tâm linh giác tỉnh sau đó, lại với thời gian ngắn ngủi, thành thiên hạ đệ nhất nhân. Thiên nguyên con đường, chỉ cần tâm đến, tu vi cũng liền đến. Chờ sau này ngươi có năng lực chạm tới bổn nguyên thế giới sẽ biết được. Thần thông gì lực lượng đều là vô căn cứ. Duy có tâm linh chân thật bất hư. Vẫn là tiếp tục nói lần trước đến địa phương nói đi. Thiên nguyên đại đế xua tay. Trước đây ta đặt đạo cảnh tu hành cùng quả kỳ tu hành lúc. Nghĩ đến chính là trồng cây. Cái này tuy là nhìn như thấp kém cùng rất cao thượng đại đạo không thể làm chung. Nhưng bổn nguyên trên thế giới từng có thánh nhân đạo. Đạo ở thỉ nịch. Cái gì là đạo? Cái gì đều là đạo? Trương Đạo Nhất đôi này chỉ là lẳng lặng nghe. Không nói lời nào. Khi biết thiên nguyên thân phận của đại đế sau đó. Không tự chủ gian hắn cùng với thiên nguyên đại đế thân cận rất nhiều. Phàm cảnh chính là vì thu được mầm móng đặt nền móng. Đạo hữu thiên vạn loại. Đạo chủng cũng có thiên vạn loại. Mà ở phàm cảnh thành tựu, ảnh hưởng chính là đạo chủng phẩm chất. Năm đó ta vì sao có thể lấy một địch tứ, đem tứ tên khốn kiếp tiên đế đánh cho tan tác. Còn không phải là bởi vì đường của ta loại phẩm chất vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên, năm đó cũng không còn hữu đạo loại vừa nói. Thiên nguyên đại đế hăm hở nói cùng với chính mình năm đó chiến tích. Phảng phất lại nhớ tới năm đó quét ngang chư thiên thời gian. Từ hắn vô địch sau đó, đã có lâu lắm không có xuất thủ, hắn cũng không cần xuất thủ, bởi vì, này chư thiên hỗn độn, cũng không người là hắn đối thủ, mà ngũ giai, nguyên lai là kêu lên cây kỳ, ý nghĩa mầm móng mọc dễ ý, bất quá không vô ích tiểu tử kia lại nói tên này khó nghe, vì vậy liền đổi thành niết bàn cảnh, nếu như thiên tư cũng đủ, ở cảnh giới này có thể 9 lần niết bàn. Đánh hạ không gì sánh được hùng hậu cơ sở. Thiên nguyên đại đế trong miệng không vô ích hắn tự nhiên sẽ hiểu. Nói là thời không thiên tôn. Cũng là một vị cửu giai đạo quả đại năng. Trước đây hắn đi qua phong vân thế giới. Liền hư hư thực thực thời không thiên tôn thủ bút. Ở thời không nhất đạo lên tạo nghệ. Thiên nguyên giới. Còn không người nào có thể siêu việt hắn. Đạo căn, đạo thể, người thành vĩnh hằng chi đạo. Sở dĩ có sớm đúc thành đạo chủng dấu hiệu, nhưng một dạng đúc thành đạo thể, cũng ở đạo căn cảnh. Ở cảnh giới này, đại đạo nếu cây, đâm vào từng cái nhục thân lốm đốm, như vậy có thể cho nhục thân cùng đạo chủng quy nhất. Bất quá ngươi thành vĩnh hằng sau đó, nhưng cũng không có phiền toái như vậy. Còn như lục giai, năm đó ta nghĩ gọi đạo diễn, lấy đại đạo diễn hóa ý. Bất quá sau lại cũng đổi thành lớn tu hành giả. Ở bổn nguyên trong thế giới cũng có đại la xưng hô. Đương nhiên ta nói đại la không phải có chút thủy hóa trong thế giới đại la. Thiên nguyên đại đế cười nói, như hắn lại cảnh giới này đã sớm mò thấy bổn nguyên thế giới với cái này vô biên hỗn độn quan hệ. Chẳng qua hiện nay Trương Đạo Nhất tầng thứ vẫn là quá thấp, hắn cũng không có báo cho biết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,